Vô địch kiếm vực, chương 1366, 1366, một kiếm này ngươi tiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ép không được, Dương Diệp chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, giới nữ các nàng ở dưới mặt làm cái gì? Trong chàng, trầm mặc một cái chớp mắt, kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía một bên quang nữ. Lão thất, người xuống dưới, quang nữ khẽ gật đầu. Trực tiếp hóa thành một đám ánh sáng biến mất tại phía dưới. Trong chàng, chỉ còn lại có minh nữ cùng kỵ heo thiếu nữ. Hai đối với sáu, xa xa, liền Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau rồi liếc, rất nhanh, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, một cái hướng phía kỵ heo thiếu nữ vọt tới, cái khác thì là hướng phía minh nữ vọt tới, mà ở cái kia Hoa Thiên Nguyên sau lưng, cái kia Tô Đao Minh bốn người cũng theo sát phía sau. Năm đánh một. Dương Diệp bỗng nhiên đứng lên, hắn tự nhiên sẽ không nhìn xem minh nữ bị năm đánh một, muốn xuất thủ, mà lúc này, minh nữ bỗng nhiên nói. Người trước khôi phục, nghe ta đấy, nói xong, minh nữ bàn tay như ngọc trắng hướng phía trước tìm tòi. Vèo, một chân đen kịt sắc khóa sắt điện xạ mà ra, minh nữ nắm khóa sắt mạnh mà một cái quét ngang, trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời đều là đầy trời liêm. Dây xích, ảnh, mà những, này liềm. Dây xích, ảnh tắc thì tướng Hoa Thiên Nguyên bọn người toàn bộ bao phủ đi vào. Dùng một chọi năm, một bên, Dương Diệp hai tay nắm chặt, đang lo lắng muốn hay không xuất thủ. Lúc này, cái kia kỵ heo thiếu nữ bỗng nhiên nói. Đừng xem, nhanh khôi phục, đợi sẽ có ngươi giúp đấy. Nói xong, kỵ heo thiếu nữ không tại quản Dương Diệp, thân hình khẽ động, hướng phía cái kia liền Tố Yêu vọt tới. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp bàn ngồi dậy. Hắn hiện tại thân thể mới khôi phục không sai biệt lắm 3-4 thành, huyền khí cũng mới khôi phục 2 thành tả hữu, hiện tại đi lên căn bản không giúp được cái gì. Hiện tại việc cấp bách là tướng thân thể cùng huyền khí triệt để khôi phục. Chiến rồi không sai biệt lắm 15, trong sân cái kia liền Tố Yêu quay đầu nhìn thoáng qua xa xa minh nữ cùng Hoa Thiên Nguyên bọn người, khi nhìn thấy Hoa Thiên Nguyên bọn người còn không có có giải quyết minh nữ lúc, liền Tố Yêu thần sắc lập tức âm trầm lên. Nguyên bản nàng cho rằng Hoa Thiên Nguyên bọn người năm đánh một, có thể rất nhanh tướng minh nữ tiêu diệt, nhưng là nàng không nghĩ tới, Hoa Thiên Nguyên bọn người không chỉ không có có thể nhanh chóng tiêu diệt minh nữ, ngược lại bị minh nữ lôi ở, trầm mặc một cái chớp mắt, liền Tố Yêu tại một cái lắc mình né tránh kỵ heo thiếu nữ một kích về sau, nói. Hoa Thiên Nguyên, chúng ta nếu là ở giữ lại, đến lúc đó đừng nói một chương giấy thông hành đều không có. Tự là có thể hay không còn sống ly khai đều là vấn đề. Dù cho chúng ta cuối cùng kéo chết các nàng một người, nhưng là chúng ta cũng không có ly khai linh giới. Ngươi có lẽ rất rõ ràng, lúc này có bao nhiêu người đang tại chạy đến linh giới trên đường. Hoa Thiên Nguyên nhìn thoáng qua liền Tố Yêu, nói, cái kia tất cả mọi người đừng tại giữ lại. Tốt, liền Tố Yêu nhẹ gật đầu, nàng hai tay bình thân mà ra, sau đó lẫn nhau quấn quanh, ngay sau đó. Một cổ kinh khủng khí thế tự trong cơ thể nàng bảo tuôn ra mà ra, đem làm cổ khí thế này dụng mãnh tiến ra cái kia một cái chớp mắt, nàng cái kia lẫn nhau quấn quanh hai tay mạnh mà hướng phía trước mặt nàng cái kia kỵ heo thiếu nữ chấn động. Oanh, một cổ lực lượng vô hình tự hắn hai tay bên trong chấn động mà ra, những nơi đi qua, không gian trực tiếp nứt vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỵ heo thiếu nữ thần sắc như trước không thay đổi, thủ đoạn một chuyến. Trong tay thiết bổng mạnh mà hướng trước mặt tựu là một đập. Bành, theo một đạo trầm đục tiếng vang lên, xa xa kỵ heo thiếu nữ trực tiếp bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Nhưng là sau một khắc, kỵ heo thiếu nữ nhưng lại điện xạ mà ra, lập tức đi tới cái kia liền Tố Yêu trước mặt, sau đó nắm tay trong thiết bổng mạnh mà tựu là một đập. Bành, một đạo trầm đục tiếng vang lên, liền Tố Yêu trực tiếp bị chấn đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Liền Tố Yêu sắc mặt âm trầm lên, cũng không nói nhảm, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía kỵ heo thiếu nữ vọt tới. Một bên, cái kia Hoa Thiên Nguyên đợi năm người cũng không có tại lưu thủ, từng người thi triển ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. Lúc này, minh nữ bắt đầu bị áp chế rồi, phát giác được một màn này, một bên Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, lập tức chậm rãi đứng lên, sau đó hướng phía cái kia Hoa Thiên Nguyên bọn người đi đến. Lúc này, cổ sao, kiếm, vỏ, xuất hiện ở tay trái của hắn lên, cổ trong vỏ, cắm một thanh kiếm. Một bên cái kia cùng minh nữ giao thủ Hoa Thiên Nguyên bọn người phát giác được Dương Diệp đi tới, lập tức sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nhao nhao ngừng lại, mà khi thấy Dương Diệp nắm chuôi này kiếm lúc, Hoa Thiên Nguyên năm người sắc mặt lần nữa biến đổi, đón lấy, tại minh nữ cái kia nghi ánh mắt mê hoặc bên trong, năm người bay thẳng đến lui về phía sau rồi hơn 1000 trượng. Một bên cái kia liền Tố Yêu lúc này cũng ngừng lại, nàng gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia kiêm kỵ. Dương Diệp đi tới minh nữ bên cạnh, sau đó nhìn lướt qua Hoa Thiên Nguyên bọn người. Thân thể của ta thể còn không có toàn bộ khôi phục, nhưng là, tại rốt một kiếm vẫn là có thể đấy. Một kiếm này, các ngươi ai tiếp? Nghe vậy, Hoa Thiên Nguyên bọn người khóe mắt lập tức nhảy dựng. Ai tiếp, ai dám tiếp, dù sao bọn họ là không dám nhận. Trước kia Dương Diệp một kiếm đập phát chết luôn Giang Nguyệt Trần một màn kia bọn hắn có thể không có quên. Gặp Hoa Thiên Nguyên bọn người không nói lời nào, Dương Diệp nhìn về phía rồi một bên cái kia liền Tố Yêu, nói. Người tiếp sao, liền Tố Yêu hai mắt nhắm lại, trong con ngươi, hàn quang lập lòe, nhưng không có lên tiếng. Một kiếm này cho cảm giác của nàng là rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nàng rất rõ ràng, nàng nếu là tiếp một kiếm này, không chết tức tổn thương. Bất kể là chết hay là tổn thương, cũng không phải nàng muốn kết quả. Dương Diệp cũng không hùng hổ dọa người, lập tức nhẹ gật đầu, nói. Xem ra các ngươi cần phải thời gian ngẫm lại, không có sao, ta cho các ngươi thời gian, bao nhiêu cũng có thể, từ từ suy nghĩ, ta ngay ở chỗ này, tuyệt đối với không đi, nghĩ kỵ ai tới đón một kiếm này tự đứng ra. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Hoa Thiên Nguyên bọn người sắc mặt có chút khó coi. Mà bắt đầu, bị một người trấn nhiếp ở, cái này đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là một kiện mất mặt sự, nhưng là, không mất mặt, tiếp theo muốn bỏ mệnh. Hoa Thiên Nguyên bọn người không có xuất thủ, Dương Diệp tự nhiên cũng sẽ không xây SJ không SW ra tay. Hắn một kiếm này giữ lại có thể uy hiếp Hoa Thiên Nguyên bọn người, nhưng là nếu như thả ra rồi, là gặp người chết, nhưng là, đối với người sống tự không có uy hiếp. Khi đó, người sống nhất định sẽ chính thức liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song phương cũng không có ở xuất thủ, trong lúc nhất thời, trong chàng giằng co xuống. Kỵ Hèr thiếu nữ đi tới Dương Diệp cùng minh nữ bên cạnh, nàng đánh giá một Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với Dương Diệp, nàng cảm thấy cũng không cần phải nói thêm cái gì. Các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hiện tại coi như là kẻ đần cũng biết U Minh Điện bọn ngươi khẳng định tại linh giới làm chuyện gì, hơn nữa tuyệt đối với không phải cái gì chuyện nhỏ. Trầm mặc một hồi, minh nữ trầm giọng nói, ngươi chờ một chút tựu sẽ biết rồi. Được rồi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, lại nói, đuôi mù nữ đâu này, nàng chưa có tới sao, ngươi nhận thức Tam tỷ. Kỵ Hèo thiếu nữ nhìn về phía Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tướng cùng đuôi mù nữ tại Minh Mục Đại Lục quen biết trải qua nói đơn giản rồi thoáng một phát. Khó trách những năm này nàng đều không có xuất hiện, Kỵ Hèo thiếu nữ nhẹ giọng nói một câu, sau đó bắt đầu trầm mặc. Nàng không có tới sao? Dương Diệp hỏi. Nếu như đôi mù nữ đến rồi, những người trước mắt này không đều là cặn bã sao? Nàng sớm đã tới rồi, minh nữ nói, nàng kia không ra tay. Dương Diệp khó hiểu, minh nữ khẽ lắc đầu, nói, nàng đã sớm xuất thủ, nếu như nàng không ra tay, đến cũng không phải là những người trước mắt này, mà là đại thế giới người rồi. Ta hiểu được, Dương Diệp nhẹ gật đầu, không cần phải nói, đôi mù nữ là tại đối phó lợi hại hơn người, mà những này tại đôi mù nữ trong mắt không nhập lưu chỉ có thể làm cho các nàng chính mình đến giải quyết. Các ngươi muốn làm sự tình, đại khái còn có bao lâu? Dương Diệp hỏi, 3 ngày, minh nữ trầm giọng nói. Dương Diệp khóe miệng co lại, 3 ngày, nói cách khác, bọn hắn muốn thủ tại chỗ này 3 ngày, mà 3 ngày này, khẳng định có hàng hà cường giả chạy đến. Hơn nữa, nhất định là đến một cái so một cái cường. Các ngươi hiện ở chỗ này tổng cộng có mấy người? Dương Diệp lại hỏi, 6 cái, minh nữ nói, Dương Diệp lại hỏi, còn lại đều gấp trở về sao, ví dụ như các ngươi cái kia đại tỷ, còn có nhị tỷ. Minh nữ lắc đầu, nói, đại tỷ không biết sẽ không trở về, nhưng là nhị tỷ chắc chắn sẽ không đến. Vì cái gì, Dương Diệp khó hiểu, minh nữ trầm giọng nói, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết rồi. Dương Diệp, Người nếu sợ, có thể ly khai. Lúc này, một bên kỵ heo thiếu nữ bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nhướng mày, hắn nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ, sau đó nói. Người nói lời này tựu không có ý nghĩa rồi. Lúc này trong lòng của hắn quả thật có chút khó chịu, hắn sợ sao? Hắn sợ lời nói còn có thể đứng ở chỗ này sao? Những người kia tuy nhiên cũng là hướng về phía hắn đến đấy, nhưng là, hắn nếu như muốn che giấu, ai có thể có tìm được hắn? Hắn sở dĩ tiếp tục lưu lại tại đây, là vì minh nữ kỵ heo thiếu nữ các nàng. Bởi vì lúc trước hắn tại linh giới bị tứ đại thế gia cùng thủ hộ giả liên minh vây công lúc, là các nàng đứng ra giúp hắn đấy. Hiện tại các nàng có phiền toái, hắn có thể nào ly khai? Mà bây giờ kỵ heo thiếu nữ nhưng lại nói loại lời này, hắn tự nhiên có chút khó chịu rồi. Minh nữ nhìn thoáng qua kỵ heo thiếu nữ, nói, tại sao phải nói loại này thương cảm tình lời nói? Kỵ heo thiếu nữ nhếch miệng, nói, chỉ đùa một chút đều không được, thiệt là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không phải thật sự sinh khí. Cái này kỵ heo thiếu nữ có chút tùy tiện, hắn nên cũng biết. Dương Diệp không đang dây dưa việc này, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia Hoa Thiên Nguyên bọn người, nói. 3 ngày, nói cách khác, chúng ta 3 cái phải ở chỗ này thủ thượng tam thiên. Minh nữ nhẹ gật đầu, nói. Vâng, thủ không được làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi, thủ không được cũng phải thủ. Minh nữ trầm giọng nói, thanh âm lộ ra chân thật đáng tin. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, minh nữ nhìn về phía hắn, nói. Ta một mực không muốn ngươi đúc kết tiến đến, nhưng là, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa gì rồi. Ngươi thực lực cường hãn, ở tại chỗ này, đối với chúng ta xác thực có trợ giúp rất lớn. Nhớ kỹ một điểm, mặc kệ bất luận cái gì tình huống, ngàn vạn đừng làm cho người xuống dưới quấy rầy các nàng, xin nhờ rồi. Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Lúc này đã bị một cổ lực lượng thần bí cho bao phủ, ngoại nhân không cách nào thấy rõ phía dưới tình huống. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Ta tận lực, hắn biết rõ, giới nữ bọn người ở tại phía dưới là một chuyện đối với U Minh Điện đợi nữ mà nói, nhất định là một kiện không phải thường chuyện trọng yếu phi thường. Minh nữ nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này từng cái. Oanh! Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo so với trước còn muốn vang dội tiếng nổ lớn, ngay sau đó, phòng ngự vài 10 vạn dặm nội không gian đều là kịch liệt kích run lên. Chịu không được, phía dưới, lại truyền tới rồi dưới nữ thanh âm, trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. Dương Diệp, nghe vậy, kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ biến sắc, 2 nữ nhìn nhau rồi liếc. Người xuống dưới, 2 nữ đồng thời mở miệng, người xuống dưới. Kỵ heo thiếu nữ trầm giọng nói, chân thật đáng tin. Minh nữ nhìn thoáng qua kỵ heo thiếu nữ cùng Dương Diệp, sau đó nói. Coi chừng, nói xong, nàng thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà đúng lúc này, xa xa hư không bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khủng bố khí tức, những. Này khí tức chủ nhân cũng còn tại vài 10 vạn dặm bên ngoài, nhưng là khí này tức nhưng lại đã đi tới rồi linh giới. Lại có người đến rồi, Dương Diệp, cách chương.